Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, Chiến Xa Phi Thiên, quần sơn biển khơi. Trong lúc đó, có bao nhiêu tiền sử mãnh thú hoành hành, hùng hổ độc trùng qua lại, thỉnh thoảng truyền đến một trận giống to, chấn động núi rừng, cổ mộc chập chờn, loạn diệp di giao lướt xuống, phương xa, liên miên sâu trong núi lớn. Truyền đến từng tiếng thú hống, như sấm rền cuồn cuộn. Thế nhưng, nơi đó dã thú nhưng chạy tứ tán, cao thét từng trận, sợ hãi bay ra, phảng phất có vật gì đáng sợ tồn tại. Ầm, trong dãy núi, truyền đến một luồng chấn động kịch liệt, có che trời cổ mộc sụp đổ, nhấc lên bụi mù che đậy bầu trời. Nơi đó núi lớn rung động, đá tảng đổ nát lướt xuống, truyền ra ầm ầm tiếng vang. Cát bụi đầy trời, đá vụn bắn tung trời, vô số mãnh thú chạy trốn, loài chim càng là hoảng loạn đập cánh, nhanh chóng tránh né. Những này mãnh thú, đều là tiền sử sinh vật, báo lớn, cự hùng thậm chí khủng long, đều nhất nhất chạy trốn, không một dám dừng lại. Tình cảnh này, phảng phất có đáng sợ đồ vật đang truy đuổi, dọa được vô số mãnh thú gào thét sợ hãi. Này tình cảnh cực kỳ đồ sộ, vạn thú chạy trốn, nhấc lên một luồng ầm ầm bụi mù, xông thẳng bầu trời, hống, một tiếng giống to truyền đến, nặng nề dường như kinh lôi, chấn động sơn hà, khí thức hung sát bao phủ bát phương, mãnh thú run lẩy bẩy, cự cầm thất kinh, hung uy cái thế, kinh thấy, một cái to lớn thiết trụ đến từ trên trời, thô to cực kỳ, tràn ngập một luồng màu đen kiêu ngạo. Trong nháy mắt quét tới, khắp nơi ầm ầm đổ nát, cuồng phong loạn khiếu, cự nham phi thiên, đông long, đòn đánh này quá mức kinh thế hãi tục, núi lớn bị chém thành hai khúc, một cái dài đến mấy ngàn mét khe kéo dài, khiến cho cổ mộc sụp đổ, đá tảng bay ngang bầu trời, tình cảnh cực sự khủng bố, Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, một đường chạy trốn, bị này một vị đáng sợ cự ma truy sát. Quả thực chính là quá khủng bố, này một cái kình thiên cự trụ vung vẩy, chính là một mảnh diệt thế cảnh tượng, không thể ngăn cản, hống, cự ma rít gào, thân hình khổng lồ tràn ngập áp bức, mông lung hắc khí lan lộn, ma sương mù bao phủ, hung uy cái thế, bàn tay khổng lồ kia một nhóm, ầm một tiếng, cao to nham thạch trực tiếp đổ nát lăn xuống, sau đó nhanh chóng đạp bước đuổi theo. Vị này cự ma, nắm giữ thượng cổ cự ma tộc huyết mạch, tuy rằng không phải rất thuần khiết, thế nhưng là ủng có như vậy sức mạnh đáng sợ, quả thực chính là kinh thiên động địa, này một cái to lớn thiết trụ vung vẩy, đánh đến một cái dãy núi cũng sắp sụp đổ, phương xa vô số tiền sử mãnh thú sợ hãi mà chạy. Loài chim dương cánh bay loạn, thất kinh, đây là một loại lớn khủng bố. Đến từ phía sau vị này to lớn ma vật, đây là có thượng cổ cự ma huyết mạch hung vật, Lâm Dật sắc mặt tái nhợt, mấy lần hiểm hiểm liền bị trọng thương, vô cùng chật vật tránh né, có chút chấn động, thật là đáng sợ, nếu là chân chính thượng cổ cự ma, này muốn nhiều khủng bố. Lâm Dật thỉnh thoảng sau này nhìn lại, hắn tốc độ cực nhanh, ở bên trong ngọn núi lớn nhanh chóng bay vọt, không có một chút nào dừng lại. Một đường nghĩ biện pháp muốn thoát khỏi này một vị cự ma điên cuồng đuổi giết. Đáng tiếc, hắn thân thể bị dưới có nguyên rùa, trong lúc nhất thời không cách nào tìm tới cũng nát tan. Chỉ có thể bị đuổi giết, hắn cảm thụ phía sau một luồng cực kỳ nguy hiểm áp bức truyền đến. Dù muốn hay không, tốc độ mạnh mẽ nhấc lên, bóng người xuyên thủng mà qua, ầm, đón lấy, phía sau truyền đến một trận nổ vang. Khắp nơi lăn lộn, cây cối sụp đổ, một cái thiết trụ đánh xuống, đánh ra một đạo to lớn khe, lại bị hắn hiểm hiểm tránh thoát khỏi đi tới. Này cự ma vô cùng đáng sợ, ma sương mù cuồn cuộn, hung khí cuồn cuộn, không một có thể ngăn. Mặc kệ là hung tàn tiên sử sinh vật, vẫn là hùng hổ độc trùng đều dồn dập sợ sệt tránh né. Không có một con dám ra đây. Điều này làm cho Lâm Dật muốn tìm mạnh mẽ mãnh thú đến ngăn cản kế hoạch phá diệt. Cự ma uy thế quá lớn, này sâu trong núi lớn tiền sử sinh vật không có cường đại như vậy. bị cự ma uy thế ép một chút, dồn dập chạy trốn, đáng chết, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt giận dữ, cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, như này một cái nguyên rủa không cách nào phá trừ, như vậy hắn liền vĩnh viễn bị đuổi giết xuống, mãi đến tận linh hồn mất đi. Hống, có nặng nề rít gào, hung khí bao phủ bát phương, này thân hình khổng lồ đứng lên đến, uy thế cuồn cuộn, phô thiên cái địa, theo to lớn thiết trụ tử quét qua, vạn vật tan vỡ, phía trước, núi lớn rung động, cự nham lăn xuống, có bụi bặm ngập trời, cảnh tượng khốc liệt đáng sợ, vị này cự ma ở bừa bãi tàn phá, thân hình khổng lồ không có chút nào chậm, thậm chí mơ hồ so với Lâm Dật nhanh hơn như vậy một ít. Này cự ma truy sát mà đến, không ngừng oanh kích quét ngang mà đi, bát phương chấn động, nhưng đáng tiếc đều bị Lâm Dật tránh thoát khỏi đi tới. Thế nhưng, vào lúc này căn bản là không có cách chạy thoát, bởi vì nguyên rủa tại người, cự ma liền nhận định Lâm Dật bóng người mãnh giết, chạy không thoát, vậy thì giết. Hồi lâu, Lâm Dật bỗng nhiên dừng lại, không những không có chạy trốn. Ngược lại xoay người hướng cự ma vọt tới. Đây là cân nhắc đến nếu không cách nào chạy trốn, như vậy liền giết chết vị này cự ma. Biện pháp duy nhất chính là như vậy. Hống, quả nhiên, vừa nhìn thấy hắn vọt tới. Cự ma nhất thời điên cuồng giống to. Vung vẩy to lớn thiết trụ hoành trời giáng đến. Ầm ầm một tiếng, phạm vi mấy trong phạm vi trăm mét. Hết thảy cự mộc hóa thành bột mịn. Mà một bóng người nhanh chóng trốn một chút, cả người nhất phi trùng thiên, hướng cự ma thân thể bay tới, Lâm Dật người ở trên hư không, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo, phủ một tiếp cận, trực tiếp vung vẩy nắm đấm, ngưng tụ một nguồn sức mạnh đánh tới, sát quyền, vừa ra tay chính là mạnh nhất sát quyền, nắm đấm phát sáng, đạo đạo phù văn lấp lóe, không khí ầm ầm chấn động, bỗng nhiên đánh cùng cự ma thân thể. Ầm ầm một tiếng, hắc khí tán loạn, một quyền oanh đến, Lâm Dật sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi, chỉ cảm thấy đánh vào một vị kim loại người khổng lồ bên trên. Sức mạnh cuồng bạo không những không cách nào xé ra này cự ma thân thể. Ngược lại cảm giác mình nắm đấm run rẩy sắp nát, ầm, một bàn tay lớn đánh tới. Lâm Dật linh xảo vươn mình, nhảy lên cự ma vai, mà này một bàn tay lớn xoay chuyển một cái. Muốn đem hắn cho ép thành thịt nát, bất quá bị hắn nhanh chóng sau phiên tránh thoát khỏi đi. Lâm Dật người ở cự ma phía sau lưng, sắc mặt vô cùng phẫn nộ, vung vẩy một đôi nắm đấm, một đường tam tích liền một đường oanh kích, ầm ầm ầm một trận điên cuồng đả kích, chính là cự ma thân hình khổng lồ đều có chút run rẩy. Gào, cự ma phẫn nộ xoay người. Nhưng đáng tiếc Lâm Dật nhưng nhanh chóng đến hắn phía sau lưng. Thân thể nhảy lên, lại là một trận hung mãnh loạn đánh, trực đánh đến mình song quyền run rẩy, xương cốt sắp nứt, sắc mặt hắn khó coi, nhìn chằm chằm bị mình oanh kích cự ma thân thể, nhưng không hề một ít vết thương, coi như là một chút xíu huyết dịch đều không có phát hiện đến. Thực sự có chút ngơ ngác, không thể tin tưởng, cự ma dĩ nhiên mạnh mẽ. Lâm Dật sắc mặt chấn động, nội tâm hắn khó mà tin nổi, tâm thần một phần, liền cảm giác một luồng khủng bố gào thét truyền đến, còn chưa kịp tránh né, chỉ cảm thấy phịch một tiếng liền bay ra ngoài, đập vào một tòa bên trong ngọn núi lớn, trong phút chốc, một cái to lớn thiết trụ ầm ầm nện xuống, một đòn lại một đòn, điên cuồng cực kỳ, miễn cưỡng đem chuẩn ngọn núi lớn đều san bằng. Thậm chí còn đập ra một cái to lớn khe, đùng, một bóng người bỗng nhiên trùng thiên, sa thạch cuồng bay, sau đó nhanh chóng tránh né, chật vật cực kỳ tránh thoát khỏi này thiết trụ đánh giết. Đến chính là Lâm Dật bản thân, vừa bị đánh vào núi lớn, liền đụng phải cực kỳ mãnh liệt oanh kích, suýt nữa liền treo ở đây, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, đối với vị này cự ma cảm giác cường hãn đến sợ hãi. Oanh kích tại người, không cách nào thương tích hắn, mà hiện tại, Lâm Dật cảm giác nếu là không lấy ra toàn bộ lá bài tẩy. Cố gắng thật sự không cách nào lay động một vị cự ma. cái này cũng là Lâm Dật phát hiện cự ma đuổi theo mình sao? Liền chủ động dẫn cự ma tiến vào núi lớn, chính là không muốn bại lộ quá nhiều mình lá bài tẩy. Ầm ầm, đột nhiên, lại một thiết trụ đập tới. Lần này Lâm Dật ung dung tránh né, nhanh chóng bay lên trời. Chỉ thấy, hắn mi tâm một trận ánh sáng lấp lóe qua đi, leng keng một tiếng, một chiếc chiến xa bằng đồng thau gào thét mà ra. Lâm Dật vươn mình mà lên, đứng ở chiến xa bên trên, cả người cảm giác một luồng trầm ổn yên ổn, từ chiến xa lan tràn ra ánh sáng bao phủ, phù văn lấp lóe, khí tức cổ lão mà thần bí. Đây chính là một người trong đó lá bài tẩy. Chiến xa mạnh mẽ đến đâu, lần này liền muốn thử một chút dưới. Nghĩ tới đây, Lâm Dật hơi suy nghĩ, phảng phất tự thân cùng toàn bộ chiến xa dung hợp làm một thể. Sau đó hướng cự ma ầm ầm xông tới, ầm, một tiếng vang thật lớn, chiến xa bằng đồng thau bỗng nhiên đánh tới, cự ma thân thể cao lớn run rẩy, gào gào thét lên, phảng phất có chút đau đớn, có vẻ rất là điên cuồng. Xem tới đây, Lâm Dật sắc mặt vui vẻ, chiến xa quả nhiên lợi hại, mới va chạm mà thôi, lại đem cự ma thân thể chấn động phải lùi về sau một bước. Đây là một cái tiến bộ, nghĩ tới đây, Lâm Dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút, người lái xe chiến xa bằng đồng thau bay vút lên trời. Bong bong một tiếng, toàn bộ chiến xa dầm đón gió phồng lên, hóa thành một chiếc khủng bố chiến xa. Thời khắc này, nguyên bản 5 mét to lớn chiến xa, dĩ nhiên hóa thành một chiếc 20 mét to lớn chiến xa. Từ hư không gào thét mà đến, ầm ầm đặt ở cự ma đỉnh đầu. Gào, hống, gầm lên giận dữ, to lớn cự ma phẫn nộ rồi. Vung vẩy thiết trụ hoành thiên một đòn, ầm ầm một tiếng, chiến xa nổ vang run rẩy, truyền đến một trận sắc bén cạc cạc thanh âm, phảng phất toàn bộ chiến xa không thể chịu đựng đòn đánh này. Liền muốn phá nát, thế nhưng, to lớn chiến xa, tỏa ra phù văn cổ xưa, nhưng ngăn trở trầm trọng như vậy một đòn. Sau đó, theo Lâm Dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ chiến xa đè xuống, phịch một tiếng, dĩ nhiên không cách nào trấn áp, bị đỉnh bay ra ngoài. Thật mạnh, chính là thêm vào chiến xa đều không có cách nào đối phó sao. Lâm Dật sắc mặt cực kỳ chấn động, quả thực khó mà tin nổi, cổ lão chiến xa bằng đồng thau, bong bong mà động, khí tức cường đại, thế nhưng như trước không cách nào trấn áp xuống, bị một thiết trụ tử hút bay, thực sự khủng bố, hắn hiện tại mới rõ ràng, những này thượng cổ sinh vật không một cái đơn giản, liền như trước mắt cự ma, quả thực chính là kinh bạo nhãn cầu, hống, cự ma gào thét. Thân hình khổng lồ nhất phi trùng thiên, vung vẩy thiết trụ dương kích đập tới, khuấy lên phong vân, sát cơ đầy trời, trong chớp mắt này, Lâm Dật triệt để ngổn ngang, này cự ma dĩ nhiên có thể bay lên trời, quả thực chính là quá không khoa học, ầm một tiếng, chỉ một cái chớp mắt, to lớn chiến xa bằng đồng thau bị oanh cùng, toàn bộ ong ong run rẩy, bay xuống khắp nơi, đập vào rừng sâu núi thẳm bên trong. Nhấc lên một luồng trùng thiên bụi mù, nơi đó, đồng thau bong bong, phù văn lấp lóe, tiếp theo chiến xa ầm ầm phá thiên bay lên, tránh thoát khỏi từ hư không tàn nhẫn đánh mà xuống to lớn thiết trụ oanh kích. Lúc này mới tránh thoát một kiếp, chết tiệt, này cự ma vì sao lợi hại như vậy? Lâm Dật sắc mặt có chút tái nhợt, vừa mới một đòn hiển nhiên giống như ý thức chịu đến một ít chấn động. May là có chiến xa bằng đồng thau bảo vệ, bằng không mình thân thể thật muốn đánh. Hắn nhìn chằm chằm này nhanh chóng đứng lên, chuẩn bị phi thiên đánh tới cự ma, thầm mắng một tiếng sau, trực tiếp lái xe chiến xa ầm ầm bay qua, hướng phương xa chạy trốn mà đi. Này lại muốn chạy trốn mệnh, vừa mới ngắn ngủi giao thủ, để Lâm Dật rõ ràng cự ma đáng sợ, không chỉ có là thân thể cực kỳ cường hãn. Chính là này sức mạnh đều là dọa người, cảm giác nguồn sức mạnh kia quá cuồng mãnh, cái này cự ma thật đáng sợ, Lâm Dật không cách nào chống đối, lại giết không phá này cự ma thân thể, chỉ có thể chạy trốn. Hiện tại, có chiến xa bằng đồng thau phi thiên liền dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng này cự ma dĩ nhiên cũng theo phi thiên đánh tới. Này thân hình khổng lồ, ầm ầm ma sương mù lan lộn, miễn cưỡng đem cự ma mang theo bay tới. Vung vẩy to lớn thiết trụ không ngừng oanh kích phía trước một chiếc nhanh chóng chiến xa bằng đồng. Thao, tình cảnh cực kỳ đáng sợ. Hết chương.